Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 771, chương 771, Thiên Mệnh Hoàng Lăng. Hiện tại Lý Minh đạt được nhiệm vụ manh mối là càng ngày càng nhiều, nhưng tình huống xem ra lại là càng trở nên không ổn. Nhị hoàng tử hiện tại toàn diện chiếm thượng phong, hắn không chỉ có khống chế ngoài hoàng cung thành, mà lại tại trong hoàng thành còn tụ tập không ít hơn 100.000 to lớn binh lực. Bây giờ mấu chốt nhất chính là lòng đất thông đạo tình huống. Một khi mật đạo đào thông, bất kể là ai đều không thể ngăn cản nhị hoàng tử phát động một trận hoàng thất phản loạn. Bây giờ liền trong hoàng lăng trấn lăng thần thú đều bị đối phương khống chế, thì liền Ninh Hinh công chúa cũng không nhịn được hoảng loạn lên. Công chúa điện hạ xin yên tâm, nhị hoàng tử âm mưu hiện tại vẫn chỉ là chủ tính giai đoạn. Chúng ta y nguyên còn có cơ hội, Lý Minh tranh thủ thời gian an ủi, nhưng trong lòng còn không nghĩ tới càng tốt hơn biên pháp. Sự tình đã rất khẩn cấp, vạn nhất nhị hoàng huynh thật đào xuyên thông đạo, hắn lập tức thì sẽ sử dụng thuốc nổ đối phó phụ hoàng cùng thái tử hoàng huynh. Đến lúc đó coi như thật không cách nào vãn hồi. Ninh Hinh công chúa khẩn trương nói ra, hiện tại chúng ta không quản được trong hoàng cung sự tình, chỉ có thể trước giải quyết mật đạo hòa hoàng lăng sự tình. Lý Minh nhíu mày nói ra, cái gì? Ngươi không giúp bản cung giải cứu phụ hoàng cùng thái tử hoàng huynh sao? Ninh Hinh công chúa phẫn nộ hỏi, công chúa điện hạ, ngài hẳn phải biết, nhị hoàng tử âm mưu hạch tâm, chính là phải nhanh một chút trừ rơi bệ hạ cùng thái tử. Chỉ cần có bọn họ, nhị hoàng tử thì vĩnh viễn không có khả năng leo lên hoàng vị. Cho nên hắn trong hoàng cung bố trí khẳng định càng thêm cẩn thận. Nói không chừng liền cao thủ ma tộc đều đã ẩn núp đến chỉ định vị trí, mà chúng ta liền cái này tòa hoàng cung ngoại thành đều không thể đi ra, lại thế nào đi quản trong hoàng cung sự tình? Lý Minh thở dài hỏi ngược lại. Cái này, Ninh Hinh công chúa ngây người, bọn họ liền thần thú đều có thể đối phó, có thể thấy được vì lần này âm mưu bọn họ nỗ lực nhiều đại tâm huyết. Hoàng cung thành khẳng định là nguy cơ trùng trùng, chúng ta muốn giải trừ lần này âm mưu, trọng điểm cũng không ở nơi đó. Lý Minh tựa hồ nghĩ đến cái gì, căn cứ hắn trước đó chỗ có ý tưởng, hoàng quyền tranh đấu khẳng định thiết kế đến bệ hạ cùng hai vị hoàng tử ở giữa gút mắc. Chỉ phải nghĩ biện pháp cứu ra bệ hạ hoặc là thái tử bất kỳ người nào, liền có thể hoàn mỹ phá giải nhiệm vụ này. Nhưng là bây giờ hắn phát hiện, hoàng lăng đã không an toàn, liền thần thú cũng không biết xuất hiện tình huống như thế nào. Có thể gặp thực lực đối phương đã vượt xa khỏi hắn dự tính, mà lại đối phương trọng điểm cũng tất cả đều tập trung trong hoàng cung. Nhân hoàng cùng thái tử khẳng định đã bị bí mật vây quanh, chỉ chờ thông đạo đào xuyên về sau, nhị hoàng tử liền sẽ tập kết trọng binh vây quanh toàn bộ ngoài hoàng cung thành. Đến lúc đó thuốc nổ châm lửa, bệ hạ cùng thái tử táng thân cùng trong hoàng cung, nhị hoàng tử liền lập tức đem tội danh giá họa đến công chúa trên thân, danh chính ngôn thuận leo lên hoàng vị. Cho nên, vận binh mật đạo chẳng qua là nhị hoàng tử vì bảo đảm ổn định cục diện một cái biện pháp. Mà chính thức âm mưu hạch tâm vẫn là hoàng cung nội thành. Đến lúc đó, cao thủ ma tộc cũng sẽ lập tức hành động, nội ứng ngoại hợp hướng thánh điện phát động công kích. Toàn bộ hoàng thành sơn chắc chắn rơi vào tay ma tộc. Hiện tại Lý Minh cân nhắc cũng không chỉ là nhân hoàng cùng thái tử an toàn. Hắn muốn lo lắng thế nhưng là toàn bộ thiên mệnh đế quốc cùng thánh điện thần tộc tương lai. Lại nói, hắn lấy cái gì đi cứu người hoàng cùng thái tử? Ngươi ý là, chúng ta mặc kệ hoàng cung xảy ra tình huống gì, chỉ muốn ngăn cản nhị hoàng huynh binh lực tiến vào trong hoàng cung? Ninh Hinh công chúa nghi hoặc hỏi. Đúng, nhị hoàng tử muốn danh chính ngôn thuận chiếm lấy hoàng vị. Như vậy hắn thì không thể trở thành ám hại bệ hạ cùng thái tử hung thú. Cho nên ta muốn làm thì là làm sao tránh cho hắn giá họa khả năng. Chỉ cần hắn không có giá họa cơ hội, như vậy bệ hạ cùng thái tử hẳn là an toàn. Lý Minh tranh thủ thời gian an ủi nói ra. Ngươi nói đi, đến đón lấy ngươi chuẩn bị làm thế nào? Ninh Hinh công chúa theo trong lúc bối rối thoáng an tĩnh lại. Hoàng lăng tình huống chúng ta hoàn toàn không biết gì cả. Hiện tại phải đi nhìn xem tình huống, biết rõ ràng chỗ đó sự tình, ta mới có thể chế định đến đón lấy kế hoạch. Lý Minh suy tư nói, đi Hoàng lăng, bản cung mang các ngươi đi. Chỉ bất quá bản cung không biết mở ra cơ quan phương pháp. Ninh Hinh công chúa bất đắc dĩ nói ra, không có việc gì, hiện tại cơ quan nói không chừng sớm đã bị nhị hoàng tử phá giải. Chỉ chờ thông đạo đả thông thời điểm đây. Lý Minh cười nhạt một tiếng, khom người mời công chúa đi đầu. Một đoàn người lập tức dọc theo đường núi trở về, hướng về Hoàng Lăng phương hướng bước nhanh. Một đường lên, Lý Minh một mực tại chuyển động đại não, suy tư lần này nguy cơ phương pháp giải quyết. Dù sao hiện tại hắn thu hoạch được manh mối đã càng ngày càng nhiều. Cũng không tiếp tục là lúc trước cái gì cũng không biết cục diện. Căn cứ thu hoạch được manh mối cẩn thận phân tích, hắn căn bản không có chú ý dưới chân đường. Một mực theo công chúa điện hạ một đường hướng về phía trước. Bất chi bất giác năm người đã đi tới một chỗ vách núi trên bình đài. Bên tay phải cao lớn trong vách núi ở giữa, một tòa to lớn thần điện xuất hiện tại bọn hắn trước mặt. Mà lúc này, Lý Minh y nguyên không có chú ý tình huống trước mắt, nhưng lại cặp mắt mang lấp lóe, bởi vì hắn tựa hồ nghĩ đến một cái tuyệt diệu kế hoạch. Ai nói hiện tại hắn không có nhân thủ có thể dùng? Chỉ cần bố trí thỏa đáng, nói không chừng sẽ còn cho nhị hoàng tử một kinh hỉ. Xoắn suýt nửa ngày sự tình, đột nhiên ở trong lòng rộng rãi sáng sủa, Lý Minh trong lòng kích động không thôi. Chỉ bất quá, kế hoạch này còn cần 1-2 ngày thời gian tinh vi chủ tính. Nếu như một cái phân đoạn không đúng chỗ, chỉ sợ vẫn là hội thất bại trong gang tấc. Minh Minh bạch bạch, Hoàng Lăng đã đến, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Ninh Hinh công chúa xoay người, nhìn lấy y nguyên ngẩn người Lý Minh, không khỏi hiếu kỳ hỏi, Minh ca, công chúa gọi ngươi đấy. Tịch mịch Như Yên cũng kinh ngạc hỏi, ếch, đến, quá tốt, chúng ta nhanh đi nhìn xem. Lý Minh lúc này mới đã tỉnh hồn lại, mắt trước vách núi quảng trường đối diện, cao lớn dưới vách núi đá mới. Một tòa to lớn cung điện xuất hiện tại trước mắt, cung điện bên ngoài thật cao dưới thềm đá, một trái một phải mỗi người đứng vững hai tôn to lớn trọng giáp tướng quân pho tượng. Có vẻ như ngay tại hộ vệ lấy Hoàng Lăng, thật cao trên bậc thang, to lớn cửa cung vậy mà mở ra lấy. A, Hoàng Lăng cửa lớn làm sao mở ra? Một tên thị nữ kinh ngạc nói ra. Ta đã sớm phái người tới thăm dò, hẳn là nàng mở ra đi. Lý Minh hồi đáp, chúng ta vào xem một chút đi. Hoàng Lăng cửa lớn chỉ là phổ thông cửa lớn, đi vào về sau mới có thể nhìn đến chính thức lăng mộ cửa lớn. Ninh Hinh công chúa gật gật đầu, dẫn đầu đi hướng cung điện thềm đá. Năm người cấp tốc đi qua quảng trường, đi ngang qua một cái tế tự thần đài. Thực sự lên bậc thang sau cấp tốc đi vào cửa chính. Chỉ thấy cửa lớn xác thực mở ra một cái khe hở. Vừa vặn có thể để một người tự do ra vào. Ông, hai vị thị nữ tranh thủ thời gian mở cửa lớn ra. Công chúa điện hạ bước vào thật cao cánh cửa. Tiến vào một mảnh vắng vẻ cự hình trong đại điện. Rộng lớn trong đại điện không có một ai. Bên trong răng đầy vô số chạm chỗ long phượng màu đỏ cột gỗ. Ở giữa là một đầu rộng lớn thông đạo, phủ lên thật dày thảm đỏ. Một mực cửa hàng đến đại điện cuối cùng. Lúc này trong đại điện dị thường vắng vẻ. Lý Minh trong lòng thử kêu gọi ma nữ xuất hiện, nhưng vẫn không có bất kỳ phản ứng nào. Chẳng lẽ nàng ra chuyện? Lý Minh trong lòng bắt đầu khẩn trương lên. Công chúa đi qua thật dài thảm, đi về trước ra mấy chục mét về sau. Đại điện đối diện thình lình xuất hiện một tòa cao lớn thần đài. Phía trên đứng thẳng một tôn cự hình bia đá. Trên tấm bia đá kim quang sáng chói, lít nhà lít nhít kim sắc kiểu chữ có thể tại trên tấm bia đá. Đi theo ta, nơi này chính là chúng ta Thiên Mệnh Hoàng Lăng cửa vào. Tấm bia đá này phía trên ghi lại lịch đại tổ tiên tục danh. Các ngươi ngàn vạn không thể đụng vào. Ninh Hinh công chúa cảnh cáo, mang theo mọi người hướng về thần đài đi đến. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?